Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 534, chỉ là ma tượng, không đủ gây sợ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, người này không nói nhảm sao? Cho phép người đánh ta, liền đánh trả cũng không thể. Ta nói người anh em, người đây là xem TV kịch đã thấy nhiều à? Tô Nhiên nghe xong ma tượng uy hiếp lời nói. Trong chớp mắt vô lực độc miệng, hắn cảm giác này ma tượng chỉ số thông minh, so với tại ma hoang cổ giới gặp được ma tượng kém xa. Có cây cối vật che chắn, Tô Nhiên tất nhiên là không sợ này đạo thế công hung mãnh chảm kích. Lúc này Tô Nhiên giống như là cá trạch đồng dạng, xẹt một tiếng, liền chui được phía sau cây mạt, rất nhẹ nhàng liền tránh né ra. Ở dưới sự thao khống của hắn, hỏa cầu liên tục kích phát, hướng phía giữa không trung ma tượng nổ tung mà đi. Gian trá tử linh, có dám hạ xuống đánh với ta một trận? Trên không trung không chỗ mượn lực ma tượng, tại mạnh mẽ đã trúng liên tục hai đạo hỏa cầu, trùng điệp rơi trên mặt đất, toàn thân bốc cháy lên hắc sắc hỏa diễm, nộ khí trùng thiên đối với Tô Nhiên hô, cát, ta ăn no dỗi việc đấy. Tiếp chiêu, Tô Nhiên căn bản cũng không ăn boss này một bộ phép khích tướng. Lơ lửng trên không trung một bên dùng hỏa cầu oanh kích mê muội như một bên dò xét nổi lên ra hỏa này cơ bản thuộc tính. Ma tượng, hoàng kim boss, LV 50 khí huyết, 273-6, 8200 công kích, 423-440 phòng ngự, 210 nhanh nhẹn, 6 chủ động kỹ năng, đẳng cấp chênh lệch vượt qua cấp 15. Vô pháp dò xét, bị động kỹ năng, T, gia hỏa này lại 440 lực công kích. Đây cũng quá biến thái a, trách không được liền thiên bảng thu đồ cũng không thể tới ngạnh kháng. Cái đồ chơi này nện tại trên thân thể, cũng quá đau, còn có che giấu kỹ năng thuộc tính tăng thêm. Suy nghĩ một chút liền có thể sợ, mà Tô Nhiên nhìn thấy cái vị này ma tượng phòng ngự. Tô Nhiên liền nhếch miệng nở nụ cười. Lấy chính mình hỏa hệ lực công kích, nhẹ nhõm phá phòng thủ, còn có gia hỏa này trả lại thừa không đến 3000 lượng máu. Hoàn toàn có mang đầu, vèo, Tô Nhiên không cho này ma tượng boss thở dốc cơ hội. Hỏa cầu liên tiếp kích phát, siêu siêu siêu hướng phía này cuồng vọng tự đại boss vọt tới. Lúc này ma tượng lại là không được tự đại dùng thân thể ngạnh kháng. Nó vừa rồi đã thể nghiệm quá tải cầu uy lực. Cũng không dám có xem nhẹ này tử linh khô lâu, vung lên cự phủ hướng phía những cái này hỏa cầu trực tiếp bổ tới. Bành, bành, bành, hỏa cầu ở giữa không trung liên tiếp bùng nổ, ngược lại là chưa cho ma tượng tạo thành cái gì tổn thương. Lấy lực phá pháp, này boss có thể sinh mãnh như vậy, Tô Nhiên cảm thấy cảm thán, ngay sau đó hô to lên tiếng, đón thêm ta một chiêu. Chỉ thấy Tô Nhiên trong tay nhiều hơn một mai tử sắc ngọn lửa. Vừa dứt lời, liền đem mai này ngọn lửa hướng phía ma tượng ném tới. Mềm yếu vô lực chiêu thức, tiểu khô lâu, ta xem ngươi đây là đã kiểm lư kỹ cùng, tiền tiêu hết sạch, ma tượng thân hình so với dị ma còn muốn khôi ngô. Tự nhiên là không có đem mai này nhu nhược tử sắc ngọn lửa để vào mắt. Lúc này nó một bên cười nhạo. Một bên cầm trong tay cự phủ dùng sức quất tới, thay đổi trẻ thành đập, bành một chút, liền đập vào này đạo quái dị ngọn lửa phía trên. Trong lúc bất chợt, chịu va chạm tử hỏa mầm nhất thời muốn nổ tung lên. Biến thành một đạo tráng kiện hỏa trụ, hỏa diễm phóng lên trời. Đêm này ma tượng boss oanh cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Bành, 174. Đáng giận. Gian trá tử linh, ma tượng cực kỳ tức giận quát lớn, không ngừng huy vũ bắt tay vào làm bên trong cự phủ. Một lòng muốn đem này đạo hỏa trụ cho mổ ra, chỉ tiếc, u minh tử hỏa sền sệt vô cùng, mạnh mẽ như ma tượng cũng không thể đem bài trừ, nóng rực nhiệt độ hàng nó thiêu đốt thân thể đã trở thành màu đồng cổ. Ma tượng hai mắt ở giữa kia hai khỏa thạch châu, phía trên tuôn ra hiện ra tức giận hỏa diễm. Cùng tử hỏa cùng sáng tương ứng, lẫn nhau bất phân dung, vèo, Tô Nhiên cũng sẽ không khách khí chờ ma tượng đi bài trừ u minh tử hỏa dây dưa. hỏa cầu thuật kích xạ, hướng phía ma tượng cấp tốc phóng đi. Bành, 270, hỏa cầu ở giữa mục tiêu. Uy lực trong chớp mắt bạo phát, trực tiếp mang đi ma tượng gần tới 300 tổn thương giá trị. Tử linh khô lâu, người đáng chết, ấy ra ra, phá cho ta, chấm, ma tượng toàn thân hắc sắc khí tức nhanh chóng lưu truyền. Trong chớp mắt ngưng tụ thành một đoàn, tại giận dữ mắng mỏ của nó trong tiếng, đột nhiên bộc phát ra, hắc sắc hỏa đoàn từ bên trong ngọn lửa tím xung đột. Hướng phía Tô Nhiên phương hướng oanh tới, mà có đạo U Minh tử hỏa, trực tiếp bị xé nứt ra một cái lỗ hổng lớn. Ma tượng Boss thừa cơ từ bên trong vọt ra, cuối cùng là thoát khỏi có đạo khiến nó ngưng trệ quái dị hỏa diễm. Sát, sát, ma tượng lúc này đã lâm vào điên cuồng trạng thái. Thạch hạt châu thiếu chút từ trong hốc mắt của nó trừng xuất ra. Lúc này nó sát ý lan tràn, lên như diều gặp gió. Cự phủ bị nó kéo ra từng đạo quang ảnh, hướng phía không trung Tô Nhiên liên tiếp đánh tới. Mà không trung Tô Nhiên nhìn thấy chiêu này lửa khói thời điểm. Liền biết, cầm này Boss đại chiêu cho dụ dỗ ra, Tô Nhiên cũng không giống như thu đồ như vậy hồ, rõ ràng có thể tránh né lại đi thấy ngu chưa tức cứng đối cứng. Có nhiều như vậy cây cối vật che chắn, muốn trốn tránh chiêu này, đơn giản đến cực điểm. Lúc này Tô Nhiên giống như con khỉ, ở trên cành cây tới lui xuyên qua. Rất nhẹ nhàng liền đem này đạo hắc sắc hỏa đoàn cho tránh né đi. Hỏa đoàn va chạm ở trên thân cây, ầm ầm nổ vang, mãnh liệt hỏa diễm bạo phát ra nóng bỏng nhiệt độ, sóng khí hướng phía bốn phương mãnh liệt tản đi, đem cành cây đều cho bẻ gãy không ít, rầm rầm mất đầy đất lá cây. Nhưng mà, không đợi Tô Nhiên buông lỏng một hơi, lại trong lúc lơ đãng phát hiện từng đạo quang ảnh lại hướng phía phương hướng của mình đánh lén mà đến. Những chiêu thức này bị hắc sắc hỏa diễm sở vật che chắn. Không nhìn kỹ thật sự là không phát hiện được. Ta đi, thiếu chút gặp không may ám toán. Vèo, Tô Nhiên hai chân dùng sức đạp một cái cành cây. Cả người lơ lửng tại không trung. Quang ảnh siêu, siêu, chiếu, u, bổ vào trên cành cây. Trực tiếp kéo ra vài đạo dài nhỏ vết thương, Tô Nhiên hiểm lại càng hiểm trốn tránh khỏi này ma tượng Boss liền chiêu. Trong nội tâm lại càng là nghĩ mà sợ không thôi. Hắn không nghĩ tới, này Boss công kích từ xa đã vậy còn quá nhiều. Đều mang không rõ ràng lắm là chiến sĩ còn là pháp sư chức nghiệp. Đáng giận tử linh, có cảm giác hạ xuống đánh một trận, ma tượng phẫn nộ quát. Tất cả chiêu thức tất cả đều đánh cái không. Điều này làm cho nó càng thêm nén giận. Cả thanh âm đều có chút run rẩy. Có thể thấy này ma tượng Boss lúc này tính tình có đến cỡ nào lớn hơn. Ta nhổ vào, liền ta bộ xương này. Có hay không loại ngươi không biết a? Tô Nhiên đối với ma tượng uy hiếp rất là khinh thường. Hắn có tự mình hiểu lấy. Nếu như cùng nó cứng đối cứng. Một quyền liền có khả năng đem mình cho đảo thành cốt bùn. Ngay sau đó, Tô Nhiên hướng về phía dưới ma tượng tiếp tục nói. Ngươi đã nghĩ quang minh chính đại đánh một trận. Vậy đơn giản, ta thành toàn ngươi. Tô Nhiên sau khi nói xong, liền bắt đầu triệu hoán nổi lên hắn triệu hoán đại quân. Đầu tiên là từ lòng đất chui ra 10 con thanh đồng khô lâu. Kế tiếp chính là hắc ám cốt gấu. Cuối cùng bị Tô Nhiên ném ra một đống lớn cắt sỏi. Trên không trung nhanh chóng biến ảo thành hình, một cái hình thể cường tráng xa khôi lỗi nhảy rơi trên mặt đất. Làm sao có thể, này dĩ nhiên là, hắc ám triệu hoán, ma tượng hoàn toàn không nghĩ tới. Chỉ là một cái cấp thấp tử linh hội lĩnh ngộ cao như thế sâu áo nghĩa. Chỉ cần điểm này, để cho nó không thể không đối với Tô Nhiên vài phần kính trọng lại. Này một mình mặc áo tơi thần bí khô lâu, tuyệt không phải bình thường đích đê giai tử linh. LT Content, CT, cách chương.